Đô thị tu chân y thánh, chương 1284, Bùi Uyển tình khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, thành công là La A Nhã cải mệnh, giải phóng nàng thiên cổ một gặp vương thể chất Trần Phi cũng coi là thực hiện cam kết công thành lui thân, ngày thứ hai liền từ ngày nay cổ thành rời đi. Ngày nay cổ thành bên trong, Bách Hiểu Cung chi nhánh có thẳng tới bên trong vực nửa đoạn sau thiên giã bình nguyên lớn xa khoảng cách truyền tống trận. Cho nên Trần Phi từ nơi này đã qua có thể tiết kiệm rất nhiều rất thời gian dài, trong nháy mắt đã đến. Kiềm nam cổ quốc bên trong vực nửa đoạn sau thiên giã bình nguyên. Toàn bộ kiềm nam cổ quốc bên trong vực lãnh vực phân phối chính là một loại hẹp dài điều hình, vương tộc chiếm đoạt lãnh thổ chiếm 40, ở vào trước bưng, 5 thế lực lớn cùng với những thứ khác các loại các dạng tông môn, gia tộc chiếm đoạt lãnh thổ là 60, ở vào nửa đoạn sau. Mà đây nửa đoạn sau khu vực tổng thể cộng lại cũng bị gọi là thiên giã bình nguyên. Thiên giã bình nguyên trung bộ, hoa thần dãy núi. Hoa thần dãy núi thành tựu là siêu nhất lưu thế lực hoa thần tông đại bản doanh, hắn trình độ sầm uất cơ hồ không thua gì ngày nay cổ thành nhiều ít, chỉ là nhân khẩu đạt tới tu sĩ số lượng, liền ít nhất đạt tới mấy chục triệu người. Vô cùng kinh người, hơn nữa loại này sầm uất còn không chỉ là thể hiện ở nhân khẩu này lên, càng nhiều hơn, là thể hiện ở tu sĩ cảnh giới. Trước mặt bên trong vực chủ yếu, cho dù là ngươi nếu là có thể đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh, đó chính là hết sức lợi hại, nếu như mạnh hơn, tinh danh hơn anh một số người, chân nhân cảnh tầng 3 tứ trọng thiên, đây cũng tính là tương đối chủ yếu và thông thường. Nhưng đi ở hoa này núi thần mạch bên trong kiến trúc trong, trên đường phố chân nhân cảnh 3-4 tầng 5 nhân vật tinh anh cho dù là tùy ý có thể gặp thậm chí, thỉnh thoảng cũng còn có thể thấy được nguyên đan chân quân cảnh nhân vật xuất hiện, cái này căn bản không là ngoại vực có thể so sánh. Mà đây hoa thần dãy núi mặc dù có thể có như vậy nội tình không bởi vì cái khác liền bởi vì chiếm cứ ở chỗ này thế lực chính là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy siêu nhất lưu thế lực. Hoa thần tông, ở bên trong vực 5 thế lực lớn được gọi là siêu cấp thế lực. Cao cao tại thượng thực lực khủng bố, không người có thể địch. Mà ở chúng phía dưới, đứng sau bọn họ chính là cái này siêu nhất lưu thế lực. Hoa thần tông là như vậy, nộ hùng vương La Hùng sau lưng Hạo Biển Tông cũng coi là một cái. Mà đây chút siêu nhất lưu thế lực bọn họ trừ là không có tới thiên vị cổ vương cấp cường giả chấn giữ bên ngoài, những thứ khác vô luận là nội tình, hoặc giả là thực lực thật ra thì đều đã không thua gì với siêu cấp thế lực bao nhiêu. Duy nhất kém, bất quá cũng chỉ là như vậy một tôn quyết định tính nhân vật mà thôi. Mà bây giờ nhắc tới hoa thần tông, bọn họ ở siêu nhất lưu thế lực cái này trong hàng ngũ cũng coi là có tư cách rút ra đầu trù người xuất sắc nội tình thực lực đều rất mạnh. Quảng cáo, nghe nói chỉ là huyền thiên vị vương giả kính giới nhân vật hoa thần tông liền ít nhất là có 7 vị trở lên. Mấy con số này, so Hạo Biển Tông cũng còn nhiều hơn một cái, hơn nữa, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Mà hôm nay, hoa thần trong dãy núi vô số dãy núi vô tận, nguy nga hùng vĩ, sương mù thải vờn quanh từng ngọn to lớn ong được giống như là người khổng lồ vậy, làm chỗ tòa này bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy dãy núi tràn đầy hồng hoang vậy hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức khiếp người, hoa thần dãy núi bên trong, mây mù lượn quanh tiên cầm bay lượn từng ngọn hùng kỳ, tráng lệ đền sen kẽ hắn gian, như ẩn như hiện các loại tiếng người ồn ào thanh âm vang vọng ở giữa trời đất làm được nơi này, giống như tiên cảnh. Mà ở nơi này tiên cảnh trong, một tòa nguy nga đại điện hết sức bắt mắt. Đại điện bên trong phòng khách từng cái dòng suối dọc theo phong cách cổ xưa thạch đài trải qua, linh quang lấp lánh, ở đó chút trên thạch đài, đều có bóng người ngồi xếp bằng, mỗi một đạo bóng người quanh thân, đều là tản ra linh quang, hơn nữa những thứ này linh quang ẩn chứa lực lượng cấp bậc đều hết sức khủng bố. Ít nhất chỉ sợ là đạt tới chân quân cảnh đại thiên vị trên. Mà lúc này nếu là có người ngoài, hoặc là hoa thần tông nội bộ tu sĩ ở chỗ này, sợ là sẽ phải tương đối kinh ngạc bởi vì những cái kia đang ngồi tu sĩ không phải người khác chính là hoa thần tông nội bộ các giai tầng nắm trong tay thực quyền có. Quyền nói chuyện, nhân vật lớn, mà những người này, mỗi một vị cũng ít nhất là lớn thiên vị cường giả, mà bởi vì hoa thần tông bản thân đạo thống truyền thừa cường hãn, nội tình thâm hậu cho nên bọn họ thực lực sợ rằng còn biết so phổ thông cùng cấp tu sĩ cường lực một ít. Mà những nhân vật này, hôm nay lại có thể tề tụ nơi này, là vì cái gì đâu? Lúc này, trong đại điện dễ thấy nhất có hai nơi. Một là vậy trong đại điện chính giữa nhất thạch đài tổng cộng có hơn 10 cách phía trên cũng không có ngồi đầy người, bất quá, phàm là ngồi ở phía trên kia người cơ bản mỗi một cái nơi thả ra khí thế, đều là mạnh hơn chung quanh người, mạnh hơn những cái kia đại thiên vị nhân vật. Nói cách khác cái này hơn 10 cái trên đài cao nhân vật bỏ mặc ngồi không ngồi lên, bọn họ thực lực cũng hẳn là càng hơn những người khác một nước. Chính là đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, Trong đó, trước cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần, ở Minh Thần Phủ đem Bùi Uyển Tình mang đi cửu hoang xà bà Long Tôn, lúc này bất ngờ trong hàng. Bất quá lúc này nhìn nàng vẻ mặt tựa hồ có chút phức tạp, có chút chần chờ, có chút than nhẹ. Một chỗ khác nổi bật chính là một vị mi mao trắng như tuyết ông già, người mặc tím trường bào màu xám, một mặt lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi đao, làm người ta cảm giác giống như là đi tới băng thiên nơi tuyết uy nghiêm thấu xương. Chỉ gặp hắn đứng ở nhiều như vậy hoa thần tông cường giả bây giờ, lại một chút đều không bị chấn nhiếp đến, ngược lại, hắn khí thế bộc lộ ra ngoài, lại là còn làm không thiếu hoa thần tông cường giả đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ánh mắt lóe lên, hiển nhiên, cái này mi mao trắng như tuyết ông già tuyệt không phải cái gì hiền lành. Mà là một vị thực lực rất lợi hại, rất kinh khủng nhân vật. Ha ha, lúc này, chỉ gặp vậy mi mao trắng như tuyết ông già đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, chính là hướng vậy trong đại điện trung ương nhất trên đài cao, một vị tóc muối tiêu bà lão loãng cười nói. Đêm tông chủ, lần này các loại hoa thịnh hội, nghe nói có mấy thanh danh bên ngoài người cũng chuẩn bị tới xem. Xem ra ta được ở nơi này trước thời hạn chúc mừng các ngươi, nếu là có thể mời chào, lôi kéo đến những người đó, đây chính là thiên đại hảo sự một kiện à, lời của hắn rơi xuống, đang ngồi không thiếu hoa thần tông cao thủ đều là ánh mắt lập tức lóe lên, toát ra một ít trông đợi còn có không kịp đợi vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hoa thần tông cử hành cái này các loại hoa thịnh hội mục đích chính là vì lấy nữ sắc làm môi giới, lôi kéo những cái kia thành danh đã lầu tán tu cao thủ. Mà lúc này mi mao trắng như tuyết ông già trong miệng những người đó thật không đơn giản, mà tất cả đều là đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Đây chính là đại thiên vị đỉnh cấp à, ở Kiềm Nam cổ quốc vô luận bất kỳ thế lực nếu là có thể nhiều tăng thêm một vị đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật vậy cũng tuyệt đối là đáng lớn bày 30-50 thiên lưu nước tiệc rượu đại hỷ sự. Huống chi cái này bây giờ còn chưa phải là chỉ có một người, mà là có mấy. Nếu có thể đem cầm cơ hội này, thành công lôi kéo đến bọn họ bên trong 1-2, 2-3 cách, vậy bọn họ hoa thần tông mấy thập niên này cố gắng, tâm huyết liền không có uổng phí. Hơn nữa, tất cả mọi người theo bản năng hướng vậy mi mao trắng như tuyết ông già nhìn. Trong mắt mỗi người lóe lên phức tạp thần sắc mừng rỡ. Bởi vì nếu là nói có thể chiêu mộ được mi mao trắng như tuyết ông già trong miệng những cái kia đại thiên vị đỉnh cấp người, là đáng làm bọn họ hoa thần tông lớn 30-50 thiên lưu nước tiệc rượu chuyện tốt nói, vậy nếu là có thể chiêu mộ được mi mao trắng như tuyết ông già người sau lưng, liền tuyệt đối là nên làm bọn họ dâng hương tắm, khấu tạ trời siêu cấp chuyện thật tốt. Bởi vì cái này mi mao trắng như tuyết sau lưng lão già, không phải người khác mà là một vị thanh danh hiền hách huyền thiên vị vương giả cấp nhân vật. Đây chính là huyền thiên vị vương giả à, toàn bộ bọn họ hoa thần tông lợi hại nhất tầng thứ, cũng không quá như vậy, cho nên nếu là có thể đem lôi kéo đến, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Không có ai sẽ hoài nghi, hoặc nghi ngờ. Suy nghĩ một chút dĩ vãng các loại hoa thịnh hội tựa hồ bọn họ hoa thần tông vậy đã có 6-7 giới, hơn 100 năm thời gian, không có thể thông qua các loại hoa thịnh hội chiêu mộ được huyền thiên vị vương giả vậy tầng thứ cao thủ. Hôm nay thật vất vả cái này mi mao trắng như tuyết sau lưng lão giả vị đại nhân kia có chút ý động, có cơ hội, bọn họ làm sao có thể không kích động. Nếu là thật có thể lôi kéo đến vị đại nhân kia, làm bọn họ hoa thần tông lại thêm một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật vậy bọn họ sau đại chiến kế hoạch liền tất nhiên sẽ có nắm chắc hơn một chút. Bọn họ hoa thần tông lần này có thể hay không? Hóa Long, liền xem tiếp theo chàng đại chiến kia. Nghĩ đến đây, trên đài cao kia, một đầu tóc muối tiêu bà lão, hoa thần tông hiện đảm nhiệm tông chủ chính là không nhịn được là híp mắt cười lên, nói. Cùng vui, bất quá hôm nay chuyện này chữ bát cũng còn không phải một cái, cho nên còn phải hơn xem nói sao à, đêm tông chủ thật là khiêm nhường. Vậy mi mao trắng như tuyết ông già nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt lại đột nhiên hướng cửu hoang xà bà Long Tôn sau lưng một đạo xinh đẹp ảnh nhìn, cười híp mắt nói. Long Tôn trưởng lão, Bùi Uyển Tình cô nương, không biết trước ta nói đề nghị các người suy tính thế nào? Lời vừa nói ra, trong đại điện không khí nhất thời an tĩnh lại. Quảng cáo, mà vậy cửu hoang xà bà Long Tôn, chính là sắc mặt hơi đổi một chút nói. Không phải nói phải chờ tới các loại hoa thịnh hội sau đó sao? Nàng nói cũng còn chưa nói hết, liền bị vậy mi mao trắng như tuyết ông già cắt đứt. Người sau nhàn nhạt nói, một mặt kiêu hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tôn, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, liền thẳng thắn nói đi cùng bất đồng đến các loại hoa thịnh hội sau đó, ngươi cho rằng có cái gì khác biệt. Cửu hoang xà bà sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, có thể cứng rắn là không tìm được cái gì phản bác. Đúng vậy, cùng bất đồng đến các loại hoa thịnh hội sau đó, trận này có cái gì khác biệt sao? ở sau lưng nàng, một vị xinh đẹp ảnh người mặc huyền quần, có cao gầy, vóc người hoàn mỹ, nhỏ hết sức mà lung linh, loãng áo quần màu xanh nhu thuận phác họa đường cong mê người độ, bất luận vóc người, nàng dung mạo cũng là tuyệt đẹp, có một loại làm người ta tâm thần sảng khoái tao nhã đẹp. Động lòng người, cái này xinh đẹp ảnh không phải người khác, chính là Bùi Huyền Tình. Chỉ gặp nàng lúc này tuyệt đẹp trên gương mặt thanh bạch thay nhau trắng tinh hàm răng, cắn chặt run rẩy hạ môi đỏ mọng. Hôm nay nàng, tu vi cũng đã là đạt tới chân nhân cảnh tiểu thiên vị tầng thứ, rất lợi hại, có thể cái này ở trong mắt người ngoài vô cùng cao không thể leo tới cảnh giới, ở mà nay dưới cục diện, nhưng cũng vẫn là nhỏ yếu, không có sức giống như là trẻ em mà vậy. Vậy mi mao trắng như tuyết ông già gặp cửu hoang xà bà Long Tôn cùng với Bùi Huyền Tình cũng không nói lời nào, sắc mặt trầm một cái. Chú ý tới một màn này tóc muối tiêu bà lão cũng chính là Hoa Thần Tông Tông chủ trực tiếp là cặp mắt híp một cái, độc đoán nói. Kình Thương Chiến Vương để ý Huyền Tình, đó là nàng vinh hạnh. Chuyện này không cần thương lượng, liền giữ Kình Thương Chiến Vương ý nghĩa làm đi. Nhất thời, trong đại điện trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Dùng một cái thánh nữ để đổi một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật còn có cái gì mua đây càng tính toán sao? Đây quả thực là trên trời hết nhân bánh à, nhưng lúc này, một đạo đơn bạc nhưng quật cường thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trực tiếp là làm bọn họ nụ cười trên mặt thần sắc cũng lập tức cứng lại. Tông chủ đại nhân, tiền bối, nếu như các người không nên ép ta, vậy Kình Thương Chiến Vương đại nhân chỉ thấy được ta một câu thi thể chắc cũng sẽ mất hứng chứ. Tóm lại ngại quá, thật xin lỗi, Kevin vật này ta cũng không có biện pháp, cưỡng ép viết không nói chất lượng, là căn bản viết không ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé bia. GT, cách chương.